Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 307, xác nhận thành công. Giữa huynh đệ tình cảm là mỗi người đều sẽ tồn tại vấn đề. Cùng một chỗ ở chung được thời gian dài như vậy, trong lúc đó sinh ra tình cảm, cũng không phải một hai câu liền có thể biến mất. Giúp rất rõ ràng điểm này đối với cha xét đội trưởng tới nói đến tột cùng là đến cỡ nào khó xử. Bởi vậy tại loại trường hợp này phía dưới thì là lựa chọn Vương Nhã Tĩnh tự mình qua đến giúp đỡ. Mà liền tại Vương Nhã Tĩnh tiến đến cái này bài học. Ở đây những người kia rất rõ ràng đều lộ ra không hiểu ra sao. Duy chỉ có một người nhìn qua là khẩn trương như vậy. Nếu như nói cha xét đội trưởng mình không có cách nào giải quyết cái vấn đề này lời nói, đích thật là chuyện đương nhiên. Dù sao cha xét đội trưởng đối với những chuyện này cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Nhưng hiện ở loại tình huống này, Vương Nhã Tĩnh lại nhưng đã xuất hiện như vậy người kia. Cơ hồ là ngay cả chỗ núp đều không có. Dạng này công chúng trường hợp phía dưới cơ hồ là Vương Nhã Tĩnh một câu liền có thể đem người kia triệt để nắm chặt lúc đi ra. Cha xét đội trưởng ở một bên nhìn lấy Vương Nhã Tĩnh. Tại hội nghị này thất ở trong tới lui lui hành tàu. Trong nội tâm thì là càng thêm lo lắng Vương Nhã Tĩnh có thể hay không đối với chuyện này hoàn thành. Nhớ kỹ, làm ngươi khi tiến vào phòng họp về sau, cũng không muốn trực tiếp liền đem người kia chỉ nhận ra. Làm như vậy chỉ sẽ có vẻ càng thêm tận lực. Nhất định phải tới lui lui. Ở chỗ đó nhiều đi đến vài vòng. Chờ đến người kia thật không kiên trì nổi thời điểm. Hết thảy tất cả đều sẽ hiện ra. Vương Nhã Tĩnh trong đầu một mực vang trở lại xúc tại mình ra trước khi đến nói tới cái kia một phen. Đồng thời tại toàn bộ trong quá trình, Vương Nhã Tĩnh cũng hoàn toàn cũng dựa theo xúc lúc trước chỗ phân phó cho mình cái kia lời nói. Đến thực tiễn. Cứ việc không rõ làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa là gì. Nhưng Vương Nhã Tĩnh tại thời khắc này lại cũng không dám có bất kỳ hoài nghi. Sớm tại Vương Nhã Tĩnh sau khi vào cửa liền đã nhận ra người kia đến tột cùng là ai. Giờ này khắc này nàng mồ hôi trên mặt mấy có lẽ đã toàn bộ đều chảy xuống. Khi nhìn đến người kia khẩn trương như vậy thời điểm, Vương Nhã Tĩnh vẫn cảm thấy hết sức buồn cười. Ta cảm thấy mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy. Giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa. Nhưng ta cảm thấy, cha xét đội trưởng người này ngày bình thường đối đãi các người cũng là không còn gì tốt hơn. Các người nếu là có thể thật sớm thừa nhận cũng tránh khỏi ta làm chuyện này không ai nguyện ý làm. Cái này ác nhân, ta cảm thấy mọi người vẫn là nhanh chóng chính mình cũng thừa nhận đi. Dạng này một mực dây dưa tiếp cần gì chứ? Không thể không nói cha xét đội trưởng tại thời khắc này cũng đã hiểu rõ tại tâm. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở đây những người này bên trong, duy có một người là khẩn trương nhất bất quá. Từ đầu đến cuối hắn mồ hôi trên mặt từ khi Vương Nhã Tĩnh sau khi vào cửa liền chưa bao giờ đình. Chỉ qua... Cha xét đội trưởng giờ này khắc này nội dung cũng sớm đã làm ra dự định. Đối mặt loại tình huống này, cha xét đội trưởng cũng chỉ có thể đủ nói trong lòng mình thất vọng thôi. Nhiều năm như vậy huynh đệ ở giữa sinh ra tình nghĩa lại là như thế không chịu nổi một kích. Vốn cho rằng kinh lịch mưa gió về sau, ở đây những người này đều sẽ trở thành mình cả đời này quý báu nhất tài phú. Nhưng vào hôm nay phát sinh chuyện này bên trong, không thể không khiến Sở Hương đội trưởng thừa nhận mình tới cuối cùng căn bản cũng không có bất kỳ hành vi có thể cho trước mắt một nhóm người này đem mình xem như chân thành nhất bằng hữu. Thậm chí căn bản cũng không có biện pháp đem lòng của bọn hắn ấm áp. Nếu không bọn hắn lại làm sao đến mức làm ra như bây giờ. Hại người không lợi mình sự tình, nếu là ta không có nhớ lầm. Ta hẳn là bẩn, trong tay của ta đồ vật giao cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi đến tột cùng là vì cái gì không có đem đồ vật giao ra. Thậm chí là vì cái gì ngươi có thể đợi tại chúng ta vị trí phòng thí nghiệm. Điểm này trong lòng ta thật sự chính là có một ít không rõ lắm. Làm Vương Nhã Tĩnh bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại Pierre sau lưng lúc. Pierre tân thân rung động run một cái, mồ hôi lạnh ứa ra. Ở đây những người kia ánh mắt cũng lập tức toàn bộ đều ném đến Pierre trên thân. Đám người thật sự là không thể tin được chuyện này vậy mà lại là Pierre sai, Vương tiểu thư. Ta mặc dù rất rõ ràng, ngươi đối với việc này bên trong, khẳng định sẽ có tuyệt đối nói chuyện quyền, nhưng là sự tình này bên trong là không phải sai lầm. Vị tiên sinh này thế nhưng là chúng ta phó đội trưởng. Tại chúng ta nơi này cũng có được hương quyền lợi, hắn tuyệt đối không thể lại làm chuyện như vậy a. Gác cổng đối với việc này y nguyên vẫn là duy trì hắn thái độ của mình. Lúc đầu đối với những vấn đề này, nội tâm của hắn liền không có cách nào đi tin tưởng. Đội ngũ của bọn hắn ở trong sẽ xuất hiện phản đồ. Nhưng khi Vương Nhã Tĩnh chỉ hướng Pierre thời điểm, trong lòng của hắn thì là càng thêm không cách nào xác định chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Dù sao Pierre tại đội ngũ của bọn hắn bên trong đã từng là đẫm máu phân đấu qua. Vừa rồi thời điểm ta đã cho hắn cơ hội, ta một mực chờ đợi người kia có thể mình đứng ra thừa nhận. Nhưng rất hiển nhiên hắn rất không trân quý cái này một cơ hội duy nhất. Hiện nay ta đem vấn đề vạch đến, các ngươi lại là thái độ như vậy ta thật sự chính là không có cách nào đến thay các ngươi tiến một bước giải quyết vấn đề. Này, Vương Nhã Tĩnh trong lòng cũng rất tức giận, mình tại chuyện này ở trong căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn nói dối địa phương. Nhưng vừa rồi, gác cổng nói tới những lời kia, phảng phất là đang chất vấn hắn vừa rồi sinh ra nghi vấn. Đây đối với Vương Nhã Tĩnh tới nói liền tương đối khó lấy tiếp nhận. Nếu là đám người không tin hắn, như vậy Vương Nhã Tĩnh cũng thật sự là không có bất kỳ cái gì tất yếu lại vì chuyện này làm ra. Tranh thủ, rõ ràng là đang vì bọn hắn thanh trừ đội ngũ ở trong sâu mọt. Nhưng không có nghĩ đến cuối cùng ngược lại là nhắm trúng đám người bắt đầu hoài nghi mình. Nếu là cái dạng này, vậy liền thật vô cùng không cần thiết. Ngoặc kép, được rồi, chuyện này cũng vốn chính là các ngươi đội ngũ bên trong vấn đề. Nếu như các ngươi cảm thấy chuyện này cùng không cần thiết, như vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Vương Nhã Tĩnh tại biểu hiện ra loại tâm tình này về sau, cha xét đội trưởng thì là lập tức mở lời an ủi. Rất rõ ràng, Vương Nhã Tĩnh đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái trợ giúp bọn hắn người. Bọn hắn tuyệt đối không thể dạng này lấy oán trả ơn. Trước đó Vương Nhã Tĩnh đối đãi bọn hắn là cỡ nào tốt. Điểm này cha xét đội trưởng đến bây giờ cũng không có cách nào quên. Chuyện này đã Vương Nhã Tĩnh có thể nói như vậy, cái kia cũng chỉ có thể chứng minh đối với việc này ở trong đích thật là như là Vương Nhã Tĩnh vừa rồi nói cái kia y hệt lấy rất nhiều vấn đề. Cha xét đội trưởng trong nội tâm rất rõ ràng, tuyệt đối không ai sẽ vô duyên vô cớ đối với chuyện này quá nhiều tham dự. Nương tựa theo vừa mới Pierre thái độ kỳ thật trong lòng bọn hắn đối với chuyện này cũng đã có nhất định đáp án, chẳng qua là mọi người cũng không nguyện ý thừa nhận thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.